Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Đường Nhu, thế nào là ngươi? Ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng là, ta vô pháp nhận gần là vì cường đại. Sẽ không từ thủ đoạn, ngươi nói đúng, Đường Tiêu nhìn đến trên mặt đất tập. Nhặt lên, trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ. Việc đã đến nước này, ngươi phải còn sống, mặc kệ là vì tự bảo vệ mình. Vẫn là vì đưa cho ngươi cha mẹ báo thù, này cuối cùng nhất chiêu, ngươi đều phải học hội. Đường Tiêu đem mở ra sách đưa tới Hoa Nhu trước mặt. Hoa Nhu ngẩng đầu kinh ngạc xem Đường Tiêu, không có thân thủ tiếp, ngươi có biết phụ mẫu ta chuyện, vừa rồi nghe được một ít. Hoa Nhu hít sâu một hơi. Ngươi rõ ràng biết, trong lòng ta đã, có hắn, vì sao còn muốn vì ta hy sinh nhiều như vậy? Bởi vì ta thích ngươi à, Đường Tiêu không có che giấu. Hào phóng nói thẳng nhường Hoa Nhu nói không ra lời. Nhưng nàng biểu cảm đã ở rõ ràng biểu đạt nàng thống khổ không chịu nổi. Đường Tiêu thấy thế cười khổ nói. Ta biết ngươi ta không có tương lai. Nhưng ta phải, xem ngươi hảo hảo, không? Không nên là như vậy. Ngươi hảo ta thừa nhận không dậy nổi. Ta ký cấp không xong ngươi hồi báo. Cũng vô lực gánh vác đường môn hết thảy, nhưng là nếu ta rời đi, ta lại sẽ cảm thấy thật sâu cô phụ ngươi, cô phụ sư phụ, ngươi tưởng rời đi, bước đi đi, Hoa Nhu ngây người, ta làm việc này thời điểm, chính là hy vọng ngươi vui vẻ bình an mà thôi, nếu ở tại chỗ này không vui, phải đi ngươi thích địa phương đi, làm chính ngươi là tốt rồi. Hắn nói xong đem tập nhét vào Hoa Nhu trong tay. Bảo trọng, Đường Tiêu xoay người bước đi, ngươi đi nơi nào, ta là đường môn đệ tử, tự nhiên là đi làm ta chuyện nên là mà đi, Đường Tiêu nói xong sải bước rời đi. Hoa Nhu đứng lại tại chỗ xem Đường Tiêu bóng lưng biến mất ở viện ngoài cửa sau. Nghĩ hắn câu kia, làm chính ngươi là tốt rồi. Bắt đầu cất bước, một bước lại một bước về phía trước, nàng đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn không chung chung ánh trăng, buồn bã nhược thất. Đột nhiên, ba đạo ngân lượng yên hòa gào thét thẳng hướng Cửu Tiêu. Cùng lúc đó, mặt bên cửa sổ mạnh mở ra, tam mai ngân châm thẳng tắp hướng tới Hoa Nhu vọt tới. Yên hòa ở không trung nổ tung, này vĩ đại động tĩnh hoàn toàn che giấu đánh lén động tĩnh. Tam mai ngân châm đâm vào Hoa Nhu phía sau lưng cùng với cổ yếu huyệt. Làm nàng toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Càng không ra được thanh, nàng trong tay sách cũng tùy theo chảy xuống ở. Lúc này, nhất cao nhất ải hai cái binh lính thêm một vị đường môn đệ tử theo cửa sổ theo thứ tự phiên tiến. Vào, cái thứ nhất vào cao vóc người binh lính, cầm trong tay đoàn kiếm hướng Hoa Nhu tới gần. Phía sau ải nhân nhắc nhở nàng. Đại ca, nàng là dùng đầu, cẩn thận để mà đi kia cao vóc người cách Hoa Nhu ba bước khoảng cách địa phương đứng định. Quay đầu xung cuối cùng đi vào đường môn đệ tử vẫy tay. Ngươi, đến xem, kia đệ tử vẫn duy trì cùng Hoa Nhu hai bước khoảng cách. Một cái hình cung bước vòng đến Hoa Nhu chính tiền phương. Lập tức sửng sốt, Đường Nhu, thế nào là ngươi? Hoa Nhu không biết này đường môn đệ tử, nhưng tương đối quen thuộc mặt, nhưng nàng phi thường rõ ràng đối phương là thế nào thân phận. Nhất thời tức giận trừng mắt hắn. Lại cái gì cũng làm không xong, nàng không phải độc chủ. Cao vóc người cầm lấy đường môn đệ tử hỏi, độc chủ nhưng là cái lão bà, này rõ ràng là cái tiểu cô nương. Ải nhân lắc đầu nói xen vào, kia đệ tử cười nói, chúng ta có phúc, cư nhiên bắt đến nàng, so với bắt đến độc chủ còn muốn hữu dụng. Nàng chính là chủ nhân thề sống chết cũng muốn đến, nhất định phải thiên đao vạn quả Hoa Nhu. Hai cái binh lính nghe vậy trong mắt tỏa ánh sáng. Hoa Nhu tắc gắt gao nhìn chằm chằm kia đệ tử. Âm thầm dụng công muốn phá tan huyệt đạo. Ngươi không cần chừng ta. Ta theo ngay từ đầu chính là mạnh gia nhân. Cùng nàng vô nghĩa cái gì? Chạy nhanh đem nàng trói lại. Đưa đi tướng quân nơi đó. Cao vóc người nói xong lấy ra dây thường chuẩn bị tiến lên. Vóc dáng thấp bận ngăn trở. Đợi chút, nàng là độc phòng nhân. Vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Cao vóc người nghe vậy, kéo phong trong màn trướng hướng Hoa Nhu trên người nhất cháo. dùng dây thừng đem Hoa Nhu gói đứng lên. Trương Niệm đứng lại doanh địa ngoại, ngửa đầu xem bầu trời. Demonser phó tướng tiến lên dập đầu bẩm báo: "Tướng quân, chúng tướng sĩ đã chuẩn bị tốt, thỉnh ngài hạ lệnh, không vội." Phó tướng sửng sốt, nhưng là tín hiệu đã phát ra. Ngài, binh bất yếm trá, Đường Môn loại này biến hóa kỳ lạ môn phái, chắc chắn có các loại mai phục, an tâm một chút chớ táo, đợi chút đi, ngoặc kép chấm chấm. Đường Môn nội, cơ quan phòng đệ tử tụ ở cùng nhau, sốt ruột nhìn lên bầu trời cũng nhỏ giọng nghị luận, đạo thứ hai tín hiệu thế nào còn không dâng lên, nào có nhanh như vậy, thế nào cũng phải chờ một chút, thật sự sẽ có đạo thứ hai tín hiệu sao? Vạn nhất liền một đạo, chúng ta chậm chạp không động thủ, bỏ vào đến nhiều người như vậy, quay đầu mỗ mỗ khả, mỗ quân Ngô nói có liền khẳng định sẽ có. Hắn như vậy lợi hại nhân, nhất định bị cho là thấu đến phạm giả tâm tư. Vạn nhất hắn lần này không tính chuẩn đâu. Sẽ không, ta tin hắn, mộ quân Ngô rời đi khi có thể nói rành mạch, những người này là ở trên chiến trường chém giết xuất ra. Giảo hoạt ngoan, đạo thứ nhất tín hiệu chính là thử, xem chúng ta có hay không mai phục, đạo thứ hai mới là đứng đắn. Các ngươi liền an tâm chờ Semonser, lúc này. Một đạo màu đỏ yên hoa lại ở trên bầu trời nổ tung. Kia đệ tử kích động chỉ hướng bầu trời. Tín hiệu, lần thứ hai tín hiệu. Thấy được đi, thật là có, đã tín hiệu đã xuất. Đại gia lập tức khởi động cơ quan treo cổ bọn họ. Chúng đệ tử ào ào sau khi gật đầu, lập tức phân tán tới các nơi. Đường Môn trong sân, mười mấy tên binh lính chính cầm trong tay binh khí cấp tốc về phía trước. Đột nhiên, dưới chân thanh chuyên khe đá lý đâm ra mấy xếp bén nhọn đao phong. Có một chút binh lính bởi vậy lòng bàn chân trúng chiêu. Kêu thảm ngã xuống đất, mà lúc này vũ tiễn nhưng lại theo bốn phương tám hướng đột nhiên đánh úp lại. Lẽ ra như vậy sát chiêu, tất là hội đem những người này đều tiêu diệt giết. Nhưng mà này đó binh lính chung có mười mấy người đem phía sau áo choàng đi phía trước. Lôi kéo. Che ở mọi người phía trước, kia tên ào ào phóng tới, lại cố tình bắn không mặc áo choàng, chỉ có thể nghe được kim trúc tạp cắt tóc ra, đinh đinh đang đang tiếng đánh. Vũ tiễn sau khi kết thúc, này đó bọn lính lập tức kéo xuống áo choàng, lúc trước bị hộ ở bên trong binh lính tác ào ào hướng xa xa ném mạnh ra một ít nho nhỏ bình quán. Này đó bị ném mạnh đi ra ngoài bình quán vỡ vụn sau. Màu trắng yên trần tự vỡ vụn chỗ bốc lên dựng lên. Rất nhanh sân lý tràn ngập màu trắng yên trần, binh lính thân hình ẩn nấp trong đó, khó có thể phân rõ vị trí. A, chuẩn bị con đỉnh đầy đủ. Khởi động đợt thứ hai nõ tên. Chỉ huy vũ tiễn cơ quan phòng đệ tử một tiếng tiếp đón. Hắn phía sau khác đệ tử lập tức khởi động cơ quan. Vì thế ở bánh răng kha kha chuyển động tiếng vang lý. Một trận giá trang hảo nõ tên cung nỏ dựng thẳng lên. Nõ tên vèo vèo bay ra. Giờ phút này, liền nhau dũng đạo nội, nhất bằng ám khí phòng đệ tử đang ở chờ ra tay thời cơ. Chúng ta khi nào thì đi ra ngoài. Đi theo bọn họ ở cùng nhau cơ quan phòng đệ tử thấp giọng nói. Tam luân vũ tiễn qua đi, ta liền khởi động trận pháp, quảng trường thượng mai tốt hỏa dược hội trước tạc một vòng. Nhưng này đó trốn tới không chết cũng tàn. Đến lúc đó các ngươi ra lại đi thu gặt ám khí phòng đệ tử ào ào sau khi gật đầu ngưng thần chờ đợi. Nhưng mà, đội ngũ phía cuối một vị ám khí phòng đệ tử khước yêu sắc trùng trùng. Hắn chậm rãi đưa tay thân nhập trong lòng, lấy ra hai quả bạo liệt quản, lập tức đột nhiên nhảy lên, dùng sức đem bạo liệt quản trịch hướng về phía tiền phương đám người. Ầm vang, một tiếng nổ, chúng đệ tử bị tạc phi, đội ngũ dựa vào sau đoạn đệ tử may mắn thoát khỏi gặp nạn. Nhưng không đợi phản ứng đi lại, vị kia động thủ ám khí phòng đệ tử đã nhanh chóng tiến lên bắt đầu bổ đao giết hại. Toàn bộ dũng đạo nội, chết một mảnh, hết chương.